99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 729. Người cứ nói đi, đáng giá tốt hơn. Âu Minh khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng tại hắn trên vai nện một cái. Không có lên tiếng, cười khoát khoát tay, tiếp lấy tiến vào lão trạch nhấc lên đồ vật liền đi. Màu đen Lamborghini chạy đi xa. Lệ Tư Thừa mới quay người hướng về từ bể bơi gia đình đi đến. Có hồi lâu không có bơi lặn. Hắn nhớ kỹ Tô Thiên Từ cũng không biết bơi. Đến đó làm gì? Lệ Tư Thừa trong lòng đã bổ não rất nhiều loại hình ảnh. Thí dụ như áo tắm dụ hoặc cái gì. Loại này mới có thể được xưng là quà sinh nhật a. Khóe môi câu lên. Lệ Tư Thừa bước chân càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là, đi đến bể bơi bên cạnh thời điểm, chung quanh đen kịt một màu, giống như không có cái gì. Đứng tại chỗ chốc lát, Lệ Tư Thừa không có rời bước chân ý nghĩa, chỉ là bên môi nụ cười đã càng ngày càng sâu. Đột nhiên, chung quanh ánh đèn sáng lên một mảng lớn. Lệ Tư Thừa bị xảy ra bất ngờ ánh đèn rượu mắt. Con mắt cong cong, trong dự liệu, nhưng là kinh hỉ hiệu quả không giảm, trái lại còn tăng. Rực rỡ màu vàng ánh đèn đang bơi lội đáy bể bơi dưới chiếu rọi, đem bể bơi toàn bộ chiếu thành kim hoàng sắc. Phía dưới có xinh đẹp kim hoàng sắc led ngọn đèn nhỏ xếp thành kiểu chữ lấp lánh. Lệ Tư Thừa nhìn về phía dưới, thấy rõ tên mình. Ngay tại bể bơi chính giữa, thình lình bày biện một cái nước phù bọt biển. Ngay tại bọt biển phía trên, bày biện một cái hộp. Đó là một cái to lớn hồng sắc phương hộp. Phía trên buộc lên giải lụa màu, thoạt nhìn thần bí mỹ lệ. Giải lụa màu phía trên cột thật dài dây nhỏ. Lệ Tư Thừa theo dây nhỏ nhìn sang, phát hiện dây một phía khác ngay tại bên chân mình. Đem dây dài nhặt lên, Lệ Tư Thừa chậm rãi kéo động. Cái kia bọt biển bị hắn dẫn dắt đến hướng về bên này tung bay đi qua. Đem cái hộp kia mang lên, Lệ Tư Thừa đem giải lụa màu kéo ra. Bên trong nằm một cái to lớn đất sét. Đất sét bên trên có ba cái dấu tay nhỏ, còn có một cái hơi lớn hơn một chút dấu tay. Phía trước phân biệt viết Sâm, Duyệt, Khiêm. Đại thủ ấn bên trên thình lình viết một cái từ. Đất sét phía dưới có một khối màu trắng nhỏ bảng trắng, siêu siêu vẹo vẹo màu sắc rực rỡ bút chữ viết lấy: Ba ba, sinh nhật vui vẻ, yêu ngài Nhị Tô. Lệ Tư Thừa trông thấy vật này, sâu mắt càng nhu, đáy lòng mềm mại nhất cái kia một nơi, giống như là bị hỏa lô đụng phải một dạng, chỉ một thoáng ấm áp. Hắn hài tử, vợ hắn, thật tốt. Sau lưng có giày cao gót thanh âm. Lệ Tư Thừa cong cong mắt, đứng dậy xoay người sang chỗ khác. Tô Thiên Từ mặc trên người cùng bình thường không giống nhau lắm đỏ tươi lễ phục, không có tay lộ lưng váy. Đem đều đều uyển chuyển dáng người toàn bộ câu lên. Giờ phút này chính hướng về phía hắn cười. Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng, cũng là vui vẻ nở nụ cười. Tô Thiên Từ bước lên trước, hai tay duỗi đi lên ôm lấy cổ của hắn, cười đến cùng không giống bình thường thời điểm vũ mị. Một đôi đại đại con mắt ngước nhìn hắn, nói khẽ: Lệ tiên sinh, Lệ phu nhân. Lệ Tư Thừa cúi đầu, cái trán dán lên nàng cái trán, tiếng nói thấp nhu: Đây đều là ngươi làm. Tô Thiên Từ nghe nói, trầm thấp cười một tiếng, học hắn bộ dáng, hỏi ngược lại: Ngươi cứ nói đi. Lệ Tư Thừa đại thủ nắm ở nàng ánh mắt, nụ cười làm sâu sắc mở rộng, cúi đầu ngắm nhìn nàng, tiếng nói trầm thấp mà tư tính, chậm rãi nói: Ta cũng yêu ngươi. Nói xong, cúi đầu bên mặt, ngậm lấy nàng môi, nhẹ nhàng, ôn nhu. Hai tay lại là càng ngày càng nắm chặt, đưa nàng ôm vững hơn, khẽ hôn, lướt qua hết hạn. Hôm nay nhận được là đời ta nhận được cực kỳ tốt nhất lễ vật, nhưng càng bổng liền ở trước mặt ta. Lệ phu nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.